Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 166, nghi vấn, ngươi đến cùng được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang được cho phép của Cố Khuynh Thành, như được đại xá, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đầu đầy mồ hôi, vội vã tắm rửa một cái, liền bò lên giường, chuẩn bị ngủ, có thể có kinh nghiệm lần trước, lần này Cố Khuynh Thành rất thông minh, chọn ngủ ở giường bên kia ý kia, rõ ràng là cách Mộ Quân Ta càng xa càng tốt, đỡ phải lần thứ hai bị sói đói tập kích. Thấy dáng dấp đề phòng của Cố Khuynh Thành, Mộ Quân Ta hung hăng nhíu mày một cái, cánh tay dài chụp tới ôm Cố Khuynh Thành vào trong lòng, thấp giọng cảnh cáo nói. Không muốn gặp chuyện không may, liền ngoan ngoãn. Nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành nóng lên, động tác đang định dẫy Mộ Quân Tà cũng mạnh ngừng lại, thuận theo vùi ở trong lòng Mộ Quân Tà. Dù sao, Mộ Quân Tà cũng không phải người nói không giữ lời, Cố Khuynh Thành vẫn là rất tin tưởng nhân phẩm của Tôn Thượng Đại Nhân, liền chân chính ngủ thật say. Mộ Quân Tà nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành ngủ như heo, trong con ngươi đen hiện lên một chút bất đắc dĩ, thiết chảo ôm chặt eo của nàng, tựa ở hõm cổ của nàng, cũng ngủ. Giữa lúc hai người sớm đi vào giấc ngủ, Minh Trường Phong bên này rốt cục quyết định, vì không để Hoa Huyên tỉnh lại, lần thứ hai thống khổ, hắn vẫn chọn đem vong yêu đan Cố Khuynh Thành cho hắn, uy Hoa Huyên ăn. Lúc này, Minh Trường Phong toàn tâm toàn ý đọng ở trên người Hoa Huyên, căn bản không có hồi tưởng lại, chưa từng nghe qua trên đời này có vong yêu đan, ngây ngốc xem chỉ huyết đan là vong yêu đan, cho rằng Hoa Huyên chỉ cần ăn đan dược này, thương tổn trước kia thực sự quên không còn một mảnh. Mang theo chờ đợi như vậy, Minh Trường Phong uy Hoa Huyên ăn đan dược xong, liền ngồi ở bên giường, đợi Hoa Huyên tỉnh lại, quả nhiên không bao lâu, Hoa Huyên đã tỉnh lại. Huyên Nhi, thật tốt quá, nàng rốt cục tỉnh rồi. Minh Trường Phong thấy Hoa Huyên tỉnh lại, kích động ôm vào lòng, chăm chú chế trụ, rất sợ buông lỏng tay, Hoa Huyên sẽ tiêu thất. Ôm Hoa Huyên, Minh Trường Phong lại không nhìn thấy đáy mắt Hoa Huyên chợt lóe lên bi thương, chỉ nghe thanh âm của nàng khàn khàn như xé gió vang lên. Ta không sao rồi, đừng lo lắng. Ngữ điệu của nàng hòa bình không có khác biệt, thậm chí mang theo một chút vị đạo nũng nịu. Minh Trường Phong còn tưởng rằng là vong yêu đan có hiệu quả, cao hứng không kềm chế được. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Phong ca ca, ta đây là. Hoa Huyên muốn trang, liền phải trang đến cùng, liền chìa vào gương mặt không giải thích được nhìn về phía Minh Trường Phong, nhưng nàng chưa kịp nói hết lời, Minh Trường Phong sớm dùng môi ngăn chặn môi của nàng, một lúc lâu mới thối lui, bàn tay đặt lên gò má của Hoa Huyên, tràn đầy ôn nhu nói. Đều là ta không tốt, mang nàng lên núi chơi, lại hại nàng rơi xuống vách núi, mới khiến cho một thân thương này. Minh Trường Phong thực tại phản ứng rất nhanh, nhưng hắn lại quên mất té bị thương, tất nhiên cùng tiên thương, vết đao trên người Hoa Huyên bất đồng, nhưng Hoa Huyên cũng không vạch trần, tựa như Cố Khuynh Thành nghĩ một dạng, người hiểu rõ Minh Trường Phong nhất định là Hoa Huyên, nàng biết gánh nặng trong lòng của Minh Trường Phong, cũng biết Cố Khuynh Thành cho hai người cơ hội, nàng nhất định không thể để cho Minh Trường Phong lo lắng cho mình nữa. Ở trong lòng âm thầm cổ vũ cho mình, Hoa Huyên kéo ra một nụ cười. Phong ca ca, ta thật là đói à, có cái gì ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố nén cực kỳ bi ai trong lòng, Hoa Huyên trước sau như một làm nũng với Minh Trường Phong, hết thảy đều như trước nhưng lại có chút bất đồng. Minh Trường Phong cũng nhạy cảm nhận ra, nhưng lại không biết bất đồng nơi nào, còn tưởng rằng là Hoa Huyên vừa tỉnh lại, trên người lại có thương, hơn nữa bản thân thần kinh buộc chặt chưa có hòa hoãn lại, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào của Hoa Huyên, kinh qua mấy ngày nay lăn qua lăn lại, đã ôn đến da bọc xương, trong lòng đau vô cùng, muốn cười một cái, cũng lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng hắn còn không cảm thấy, thẳng nói rằng. Được, Huyên Nhi trước nghỉ ngơi một chút, ta làm chút thức ăn cho nàng. Ân, cảm tạ Phong ca ca tốt nhất, Hoa Huyên cười rực rỡ, trọng trọng gật đầu. Minh Trường Phong như thường ngày, xoa xoa đầu nhỏ của Hoa Huyên, mới đi ra ngoài, thấy hắn rời phòng, Hoa Huyên lập tức nhào vào trong chăn, thống khổ khóc lên, thế nhưng sợ Minh Trường Phong nghe, nàng cũng chỉ có thể ôm chặt miệng mình, không để cho mình phát sinh bất luận tiếng khóc gì, chỉ là bất lực như vậy, cực kỳ bi ai chảy nước mắt. Hoa Huyên lý giải Minh Trường Phong. Cũng so với bất luận kẻ nào đều hy vọng Minh Trường Phong vui vẻ, nàng nghĩ, nếu như mình chịu được đây hết thảy, có thể làm cho gánh nặng trong lòng của Minh Trường Phong nhẹ, một ít nàng cam tâm tình nguyện, nhưng chuyện tới trước mắt nàng mới biết được loại đau này mới thật sự là chùy tâm thực cốt. Nhưng mà cho dù là như vậy, nàng cũng không có thể nói thật với Minh Trường Phong. Rất sợ Minh Trường Phong trở về thấy dị dạng, Hoa Huyên chỉ là khóc một hồi, liền cố nén, ép nước mắt trở lại, lau khô nước mắt, ngưng tụ một miếng băng nhỏ, đặt ở hai mắt, không cho hai mắt sưng húp, bại lộ trước mặt của Minh Trường Phong. nhưng nàng vừa trọng thương, linh lực hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa thực lực của bản thân nàng không coi là cao, hơn nửa ngày lại chỉ có thể ngưng ra một miếng băng nhỏ, chỉ có thể thích hợp dùng một tia linh lực rót vào trong khối băng, khiến cho không hòa tan nhanh như vậy, rồi mới miễn cưỡng đắp lên hai mắt sưng húp, khôi phục nguyên dạng. Ngay thời gian Hoa Huyên làm đây hết thảy, Minh Trường Phong đi vào chủ phòng, thấy tại chủ phòng còn có chút nguyên liệu nấu ăn, liền bắt đầu làm cơm, cũng may thổi nhỏ hắn lịch lãm ở bên ngoài, bản lĩnh không có, làm cơm cũng số một, huống chi sau lại bên người có mèo tham ăn như Hoa Huyên, vì thỏa mãn khẩu phúc chi dục của Hoa Huyên, trù nghệ của hắn tăng lên một bậc thang. Không bao lâu, liền làm xong một chén táo đỏ ý nhân cháo thơm ngào ngạt, bổ huyết lại bổ khí, chính thích hợp Hoa Huyên bây giờ thực dụng. Khi Minh Trường Phong bưng một chén cháo ái tâm này, đi vào gian phòng, Hoa Huyên chân chính cười. Nhìn biểu ca ta một cái, đối với nữ nhân của hắn thật tốt, lại còn tự mình xuống bếp tôn thượng đại nhân, ngươi được không? Nguyên bản Cố Khuynh Thành ngủ, lúc Hoa Huyên sử dụng linh lực bị linh lực ba động, làm tỉnh. Phải biết rằng, nàng thân là luyện dược sư, duy nhất tự hào chính là tinh thần lực không có gì sánh kịp, phương viên 300-400 mét, phàm là có một chút xíu dị thường cùng linh lực ba động, nàng cũng có thể cảm nhận được không giống ngây ngô Minh Trường Phong kia, làm cháo cười ngây ngô, đến Hoa Huyên len lén sử dụng linh lực cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thấy Minh Trường Phong tốt với Hoa Huyên như vậy, luyện ra một tay trù nghệ thật là tốt, Cố Khuynh Thành đã cảm thấy, người so với người quả thực tức chết người, vị nhà này chẳng những không xuống được chủ phòng, càng là lúc nàng tự mình làm xong cơm tam thôi tứ thỉnh mới bằng lòng xuống ăn cơm. Luna, hết nói, cười chết ta. Chấm, chênh lệch này, chân chính cách biệt một trời. Cố Khuynh Thành ghét bỏ nhìn về phía Mộ Quân Tạt, thấy hắn nhất phó yêu nghiệt soái đến thảm tuyệt nhân hoàn, bĩu môi thầm nghĩ quả nhiên người là không thể có vật tham chiếu. Trước đây Minh Trường Phong không có biểu hiện phong phạm nam nhân tốt trong nhà, nàng luôn cảm thấy tôn thượng đại nhân không làm cơm là chuyện rất bình thường, hơn nữa tôn thượng đại nhân so với Minh Trường Phong gấp mấy trăm lần, nói như thế nào, cũng có thể dưỡng dưỡng mắt a, nhưng bây giờ đem đi so, thật tình là có chênh lệch. Bất quá quên đi, nhìn phân thượng tôn thượng đại nhân đủ soái, nàng liền tha thứ tôn thượng đại nhân một thiếu thốn nho nhỏ của tôn thượng đại nhân đi, ai bảo trên đời này nhân vô hoàn nhân. Nhưng Cố Khuynh Thành vừa thốt lên xong, thu về không được, thời gian đang nghĩ ngợi có nên bù đắp hay không, đã thấy Mộ Quân Tà vẻ mặt ngoạn vị nói. Muốn biết bổn tôn được hay không, thử một chút không lâu sau sẽ biết. Cốt ngươi nha sắc phôi. Cố Khuynh Thành vừa tức vừa não, hận không thể cầm lấy hài thoáng cái vỗ tới mặt của Mộ Quân Tà, vỗ tờ ra mặt dày này của Mộ Quân Tà, nhìn hắn sau này còn dám nói thế nữa không. Nhưng tục ngũ nói đúng, có tà tâm không tặc đảm, nói chính là Cố Khuynh Thành. Cho dù trong lòng nàng oai oai nữa, cũng không có lá gan đó. Nàng nói cái gì, ánh mắt của Mộ Quân Tà híp thành một đường chỉ, trong con ngươi phụt ra một quang mang, thần sắc phân minh đang nói, nàng dám lặp lại lời lúc nãy một lần nữa xem, bổn tôn liền thực sự biến thành sắc phôi, để nàng xem một chút. Cố Khuynh Thành lập tức buộc chặt thân, nuốt nước bọt một cái, thảo hào cười nó. Không, không có gì, ta không nói gì, tôn thượng đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm a, nghìn vạn lần chớ hiểu lầm a, nếu như hiểu lầm. Vậy coi như hiểu lầm lớn, danh tiết của nàng khó giữ được oa. Cố Khuynh Thành được kêu là hối hận a, sớm biết vậy, đánh chết nàng cũng không có nói những lời này, nhưng trên đời không có hối hận a, hừ hừ. Kỳ thực tôn thượng đại nhân chính là một sắc phôi, lại còn không cho người ta nói, chân chính không phân rõ phải trái. Thế nhưng, không có biện pháp a, nhân gia quyền đầu cứng, đó chính là lão đại tôm nhỏ như nàng, chỉ có thể lấy lòng đại boss mới có thể sống a, bằng không, bị ăn sống nuốt tươi cật kiền mặt tỉnh. Cố Khuynh Thành nịnh bợ, nhưng tôn thượng đại nhân thấy nàng nịnh bợ, nhất thời vui vẻ, quang mang nguy hiểm đáy mắt đều tán đi. Bổn tôn sẽ không hiểu lầm, chỉ cần nàng không nên hiểu lầm bổn tôn không được vậy là tốt rồi. Ô ô, tôn thượng đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không hiểu lầm, ngươi yên tâm. Cố Khuynh Thành quyết định, sau này mỗi ngày đều nói, tôn thượng đại nhân ngươi thật lợi hại, vì mình thiền ngoài miệng như vậy mới sẽ không xảy ra chuyện. Khụ khụ, vì mạng sống, mặt mũi gì, đều là phù vân chân trời, phù vân. Dù sao nàng ở trước mặt Mộ Quân Tà, đã thành bánh bao thịt mềm đến có thể bóp lại thơm ngào ngạt, mềm thêm chút nữa, cũng không có gì, phản chính đều là nam nhân nhà mình, nàng cũng không sợ mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng nhất phó xả manh, Mộ Quân Tà bị chọc cười. Nàng thích nam nhân biết làm cơm như vậy, ngày, sẽ không cũng không quan hệ, Cố Khuynh Thành cười cười, miệng nói lời trái lương tâm. Kỳ thực nàng rất muốn nói, lời vô ích, ai không thích nam nhân biết làm cơm. Huống chi tướng mạo kia của Minh Trường Phong tuy rằng không bằng Mộ Quân Tà, nhưng vứt xuống trong đám người coi như cũng rất soái được không? Người soái như vậy, lại biết làm cơm, đương nhiên rất nhiều người yêu. Mộ Quân Tà liếc nhìn Cố Khuynh Thành, đem thần sắc của nàng nhìn ở trong mắt, có chút khinh thường nói. Không phải là làm cơm, bổn tôn cũng biết. Phốc, tôn thượng đại nhân, ngươi không có nói đùa. Cố Khuynh Thành bổ não, thân ảnh Mộ Quân Tà ở tại chủ phòng cộng thêm mặc một bộ tạp dề, cầm cái môi trong tay bận bịu, nhất thời cười vang. Họa phong này không phải là quỷ dị bình thường à, nghĩ tới đây Cố Khuynh Thành thật tình cảm thấy Mộ Quân Tà còn không biết làm cơm ngon, lấy tính cách của Mộ Quân Tà, để hắn một mỹ nam yêu nghiệt thiên nhiên, mỗi ngày chuyển trong chủ phòng, cầm nồi niêu, vậy đơn giản phải bị trời phạt. Nếu như nàng thực sự làm như vậy, phòng trường lão thiên gia đều sẽ không bỏ qua nàng. Cố Khuynh Thành thâm dĩ vi nhiên, rất sợ Mộ Quân Tà thật nổi lên ý niệm làm ngay trong đầu, vội vàng nói. Quân Tà cái gì? Làm cơm đều là chuyện của nữ nhân, ngươi cũng không quan hệ, ta chính là thuận miệng nói một chút, đừng xem là thật. Dứt lời thần sắc của Cố Khuynh Thành bỗng nhiên biến đổi, ngoạn vị nhi đáy mắt hiện ra màu sắc. Cái gì làm cơm, ta thấy vẫn là sau này mới nói đi, hiện tại có trò hay để nhìn. Muốn chết, chọn vào lúc này, tìm đến phiền phức cho Cố Khuynh Thành, đơn giản là chán sống. Mặt của Mộ Quân Tà trong nháy mắt trầm xuống, mặt không thay đổi xuống giường, đi tới bên cửa sổ, mặc dù không có kéo màn cửa sổ ra, nhưng hắn có thể lấy tinh thần lực nhìn tất cả phát sinh bên ngoài. Chỉ thấy có một đạo thân ảnh mạnh mẽ, xuyên toa bụi hoa phía sau tiểu viện, không tiếng động đến gần tiểu viện. Lúc này, Cố Khuynh Thành mới phát hiện kinh qua cả ngày lăn qua lăn lại, trời bên ngoài, sớm triệt để ám trầm xuống. Cách chương.